Chương 128, cũng không phải con hát muốn làm sao hống ngươi vui vẻ. Quấy rầy ra mở thạch thật hăng hái, Ôn thiếu gia muốn làm sao bồi ra hắn còn muốn làm sao bồi, đem hắn người đều bị một chân phế đi, đem hắn một cái tay cũng cho bóp tàn phế, hắn còn muốn làm sao bồi, thậm chí hắn đều tương đương nể tình túi đầu, còn nghĩ làm gì. Ôn Thừa Tuấn không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt chừng nhìn hắn. Ngươi đừng khinh người quá đáng ai nha. Ấm ít lời nói này coi như không đúng câu, khối nguyên thạch liệu làm cái ghế ngồi sợ quân cố, hai đầu đôi chân dài trùng điệp, thân trên hơi nghiêng về phía trước, lấy tay trái khuỷu tay bám lấy đầu gối, bàn tay trái nâng cầm lên, ý cười yến yến liếc nhìn thần sắc sợ ngây người Ôn Thừa Tuấn, ung dung mở miệng, muốn cướp ra kim thủy bồ đề không phải người ta không phải không cướp được. Ôn Thừa Tuấn nghẹn thanh nghiêm mặt phản bác, này tờ mờ còn là lần đầu tiên cướp người đồ vật không có cướp được, bị người cho hung ác ngược một lần. Quả nhiên là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, nhưng là ngươi muốn cướp, cu nở dê sát thực đoạn, không có cướp được kia là ngươi không có bản lãnh, không phải sao? Nhìn mười phần không phục lại không chịu thua, lại sinh không nín được rảo biện thiếu niên, Sở Quân cố dương dương cái cảm. Đã có tà tâm cu nở dê có tạc đảm, liền đại biểu ngươi nhìn trộm ra đồ vật, không chỉ có như thế, còn lấy tiền tạp ra người, cho nên ra rất không vui, ra không vui. Bình thường kia làm cho ra không vui người cũng sẽ không có quá mỹ lệ tốt đẹp hạ chẳng, cho nên Ôn thiếu gia, ngươi là thật không có ý định hống ra vui vẻ ta tờ mở cũng không phải con hát muốn làm sao hống ngươi vui vẻ. Ôn Thừa Tuấn nhanh bị chọc giận quá mà cười lên, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là vật hắn muốn, cho tới bây giờ đều dựa vào. Đoạn, nhưng là hắn đều đưa tiền cũng không phải bạch đoạn. Có cái gì không đúng, cái gì gọi là hắn có tặc tâm không có tặc đảm, hắn là như vậy không có cốt khí người sao? Vặn vẹo một gương mặt tuấn tú Ôn Thừa Tuấn, cắn răng nghiến lợi trừng mắt trước cái này ý cười yến yến thiếu niên, chỉ cảm thấy một hơi láo huyết giấu ở trong cổ họng, không nuốt vào được lại nhả không ra, quá tờ mờ khó chịu. Ngươi đến cùng muốn thế nào cho thông khoái, lời nói ra liền ưa thích làm giòn. Nhìn trước mắt cái này bị Ôn gia phùng giết, hướng phế đi nuôi hùng hải tử, Sở tiểu hồ ly có chút vỗ tay. Cười rất là tuyệt lệ Ôn Nhu, chỉ là trong miệng lại là vậy mời Ôn thiếu gia bồi ra mấy khối nguyên thạch tốt, dù sao ra là mở ra thạch, đã Ôn thiếu gia là cái không thiếu tiền, nghĩ đến cái này bồi thường hẳn là rất hợp Ôn thiếu gia tâm ý, cũng sẽ không quá làm cho Ôn thiếu gia khó xử đúng không? Cứ như vậy Ôn Thừa Tuấn kinh ngạc nửa há hốc mồm nhìn trước mắt người, quả thực không nghĩ tới. Người này chính là như vậy cái yêu cầu, hắn coi là người này làm gì đều phải đảo bọn họ Ôn ra một miếng thì đến. Dù sao hắn nhưng là biết bọn họ Ôn gia làm chính là lũng đoạn buôn bán, nghe nói Sở gia đều bởi vì nhà bọn hắn buôn bán có chút bước đi liên tục khó khăn, làm gì tốt như vậy một cái cơ hội, hắn cũng hẳn là đưa ra một chút không phải bình thường yêu cầu. A tỷ như nói làm Ôn gia miễn phí cho Sở gia đưa chút quân bộ thiết bị cái gì, hắn nhưng là có nhìn thấy có rất nhiều người thường xuyên xuất nhập nhà bọn hắn, cùng cha của hắn hoặc là các thúc thúc nói quân bộ thiết bị buôn bán cái gì. Làm sao biết? Hắn cũng chỉ là muốn mấy khối tảng đá vụn, người này có phải hay không ngốc, quả nhiên là nông thôn đến, không kiến thức quan quyền cước tốt có làm được cái gì, bất quá là cái mãng phu, cùng Tần Lê Nghiêu tên hôn đảng kia đồng dạng, đều thích dùng nắm đấm nói chuyện, giống kiểu gì. Ôn Thừa Tuấn hừ lạnh một tiếng, bĩu môi khinh thường. Không phải liền là mấy tảng đá ngươi tùy ý chọn chính là, bất quá.